Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 327 quá khi dễ người. Đều niên đại gì, còn cả ngày giả thần giả quỷ, giả danh lừa bịp, phi. Ám tứ phân đội mọi người, nhìn thấy cái kia tà mị đạo nhân sau, trong đó một cái nào đó ám vệ hướng về dưới chân tà mị đạo nhân phun một cái. Lúc này, tà mị đạo nhân dừng lại thân thể, không người nhìn chân của mình xuống, chợt ngẩng đầu lên, hướng tên kia ám vệ hỏi, huynh đệ. Ta trên giày cái này đàm, là ngươi ói sao? Nghe tiếng, tên kia ám vệ cười lạnh nói, đúng, ngươi nói không sai, chính là ta ói, thế nào, có vấn đề gì không? Không có không có không có, tà mị đạo nhân liền vội vàng lắc đầu, không có vấn đề gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Thấy vậy, ám tứ phân đội mọi người rối rít nở nụ cười, cái này thần côn ngược lại vẫn tính thức thời. Cút đi, đừng ở chỗ này chướng mắt, nguyên sinh vẫy tay. Được rồi tốt đẹp, tà mị đạo nhân xoay người rời đi. Nhưng mà, còn chưa đi hai bước, tà mị đạo nhân nhưng lại bỗng nhiên trở lại. Bần đạo cùng các ngươi hữu duyên, không bây giờ ngày liền cho các ngươi đoán một quẻ đi. Lúc này, tà mị đạo nhân cũng không đợi những người đó đáp lời, liền nhắm hai mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, đầu ngón tay bắt. Rất nhanh, tà mị đạo nhân mở hai mắt ra, không được, các ngươi gần đây sợ là có họa sát thân a. Ngươi nói cái gì, vị kia hướng về dưới chân tà mị đạo nhân phun một cái ám vệ thành viên nghe vậy, nhất thời trợn mắt mở một cái, lạnh giọng quát lên. Cái này thần côn lại có thể nguyền rủa hắn có họa sát thân. Ta nói ngươi gần đây có họa sát thân. Tà mị đạo nhân nghiêm mặt nói, ngươi con mẹ nó lại nói bậy bạ, lão tử liền giết chết ngươi, cút cho ta. Tên kia ám vệ nhanh chóng tiến lên, hướng về tà mị đạo nhân ép tới gần một cái. Được rồi tốt. Ngươi không tin vậy coi như xong đi. Bất quá, ta mới vừa mới đoán mệnh tiền, neo ai trao một cái. 1000 khối, cảm ơn. Nói xong, tà mị đạo nhân hướng về tên kia ám vệ đưa tay ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi co rút, trong cái này truyền tiêu 5 người tổ đạo sĩ, chẳng lẽ điên rồi, không nhìn thấy ám tứ phân đội nhiều người như vậy, cứng rắn nói bọn họ có họa sát thân, đây không phải là ngứa da sao? Quả không bằng Diệp Quảng Quảng dự liệu, cái kia ám vệ nhất thời giận tím mặt, ta nhìn ngươi mẹ hắn là muốn chết. Theo tiếng nói rơi xuống, tên kia ám vệ một quyền hướng về mặt của tà mị đạo nhân đánh tới. Thấy vậy, tà mị đạo nhân khóe miệng hơi hơi nâng lên, buộc vòng quanh một tia không hiểu kinh người lạnh giá nụ cười. Ngay sau đó, chỉ thấy trong tay tà mị đạo nhân phất trần khẽ nhếch, cũng không người nào biết xảy ra chuyện gì, lại thấy tên kia thân thể của ám vệ. Trong nháy mắt tung tóe mà ra, thẳng đến ngoài mấy chục thước, lúc này mới té trên mặt đất. Hoa! Cái kia ám vệ há mồm liền phun ra một đạo máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy kịch liệt. Ai? Liền nói ngươi có họa sát thân. Bần đạo coi là chuẩn như vậy, ngươi còn không trả tiền, quá khi dễ người rồi, tà mị đạo nhân lắc đầu một cái, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Một bên Diệp Quảng Quảng thấy vậy, nhất thời cả kinh. Trong lòng chợt hiện qua một cái ý niệm. Cao thủ. Mặc dù chỉ là một chiêu, Diệp Quảng Quảng cũng đã có thể kết luận, vị đạo sĩ này sợ là không đơn giản. Thậm chí thân thủ xa cao hơn nàng. Ngươi tìm chết. Trong nháy mắt, mấy tên ám vệ hướng về tà mị đạo nhân vây lại. Bần đạo cũng cho các ngươi tính cả tính toán đi, tà mị đạo nhân nhìn cũng không nhìn cái kia vài tên ám vệ, chẳng qua là cúi đầu, tự mô tự dạng bấm ngón tay tính. Cơ hồ chốc lát gian, tà mị đạo nhân lập tức ngẩng đầu lên, nhìn lấy hướng về chính mình vây vài tên ám vệ, mở miệng nói, các ngươi cũng có họa sát thân. Tai mẹ ngươi. Vài tên ám vệ tức giận mắng. Chỉ bất quá, cái này mới vừa mắng ra miệng, tà mị đạo nhân phất trần, lại giống như diễn sinh tay chân, hời hợt trong lúc đó, liền đem vài tên ám vệ đánh đến hộc máu. Ngươi nhìn một chút, bần đạo coi là có đúng hay không. Ta nói các ngươi có họa sát thân, các ngươi tại sao không tin đây, tà mị đạo nhân lắc đầu thở dài. Tìm chết. Nguyên sinh sắc mặt âm trầm phản phất có thể chảy ra nước, bỗng nhiên bước ra một bước, hướng về tà mị đạo nhân công tới. Nguyên sinh thực lực, không phải là cái kia vài tên phổ thông ám tứ phân đội ám vệ có thể so sánh, ra tay ác độc quả quyết, thẳng đến tà mị đạo nhân mệnh môn. Tiểu bằng hữu, ngươi có họa sát thân a? Tà mị đạo nhân nhìn chằm chằm vọt tới Nguyên Sinh, mở miệng nói. Nguyên Sinh tự nhiên cũng không phản ứng đến hắn, mấy bước liền tới đến trước người Tà Mị đạo nhân. Quỳ xuống, Tà Mị đạo nhân cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt hướng về Nguyên Sinh hai đầu gối phân biệt nhấn một ngón tay. Cái này Tà Mị đạo nhân, tốc độ xuất thủ, nhanh đến cực hạn, chính là Diệp Quảng Quảng, lại cũng không có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường rõ ràng. A! À. Ngay sau đó, Nguyên Sinh một tiếng kêu thảm, cùng lúc đó, cùng một tiếng quỳ rạp xuống dưới chân Tà Mị đạo nhân. Ngươi! Giờ phút này, Nguyên Sinh nhìn về phía Tà Mị đạo nhân, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Cái này Tà Mị đạo nhân, là hắn từ lúc sinh ra tới nay, thấy qua kinh khủng nhất nhân vật, hắn liền người này ra tay quỷ đạo cũng không nhìn thấy chút nào, hiểu lầm hiểu lầm. Nguyên Sinh âm thanh khẽ run, nhất thời nhượng bộ, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, đắc tội thứ người như vậy không có có chỗ tốt gì, ồ, nguyên lai là hiểu lầm à. Vậy, tới, giúp ta đem giày lau sạch, Tà Mị đạo nhân mặt đầy người hiền lành nụ cười. Chuyện này, Nguyên Sinh cắn răng, đáng chết. Cuối cùng, Nguyên Sinh hay là dùng ống tay áo đem Tà Mị đạo nhân trên chân nước miếng lau sạch sẽ. Người trước mắt này tuyệt đối không phải là hắn đắc tội nổi, có thể rồi sao? Nguyên Sinh hỏi, làm phiền ngươi phó xuống coi bói tiền, Tà Mị đạo nhân cười, tiếp tục mở miệng nói. Được. Nguyên Sinh hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy đi mới tinh 10 tấm trăm nguyên tiền giấy, đưa cho Tà Mị đạo nhân từ. Không đủ, một người 1.000, các ngươi cái này nhiều người như vậy. Liền như vậy, bớt cho ngươi đi, 10.000, Tà Mị đạo nhân suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Ta không có nhiều tiền mặt như vậy. Nguyên Sinh lắc đầu, không có tiền mặt, Tà Mị đạo nhân thành thạo từ trong ngực lấy ra máy POS, ủng hộ quẹt thẻ chuyển tiền. Vẻ mặt của mọi người. Một bên, Diệp Quảng Quảng quan sát cái kia Tà Mị đạo nhân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc sắc. Nguyên bản, nàng cho là cái này tướng mạo anh tuấn Tà Mị đạo sĩ cùng cái kia Nhiếp Vô Danh đều là làm truyền tiêu. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này đạo nhân thân thủ, càng kinh khủng như vậy, cái kia Nguyên Sinh ở trong tay hắn, hoàn toàn là bị trêu đùa, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ. Không, liền trả đũa tư cách cũng không có, đám người này, còn có cái đó Nhiếp Vô Danh, rốt cuộc lai lịch gì? Diệp Quảng Quảng trong lòng hiếu kỳ. Nhớ đến ông nội thọ yến thời điểm, nàng theo Nhiếp Vô Danh sạp nhỏ xử là 100 đồng giá cả, nhưng là mua một cái vô cùng trân quý xương thú chế phẩm, khi đó nàng còn cho là mình chỉ là vận khí tốt mua thấp bán cao, bây giờ xem ra, đám người này, tuyệt không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Giờ phút này, Nguyên Sinh lấy ra thẻ, dùng Tà Mị đạo nhân máy POS quét qua 10.000 nguyên. Ám tứ phân đội còn sót lại ám vệ thành viên, nhìn lấy Tà Mị đạo nhân, từng cái sợ run tim mất mật, phản phất thấy quỷ như vậy. Theo không từng nghe nói qua, đế đô lại có số này nhân vật khủng bố, chúng ta đi. Nguyên Sinh bây giờ nơi nào còn có ăn mừng tâm tình, hướng về ám tứ phân đội mọi người vẫy tay, xoay người rời đi, không muốn ở cái địa phương này ở lâu một giây. Đa tạ chiếu cố, hoan nghênh lần sau đến chơi, Tà Mị đạo nhân hướng về ám tứ phân đội vẫy tay. Chờ ám tứ phân đội mọi người rời đi sau, Tà Mị đạo nhân cuối cùng ngâm nga tiểu khúc, thật giống như tâm tình không tệ. Hắc hắc, 10.000 khối. Đủ đội trưởng ăn bao nhiêu ngừng sủi cảo rồi. Tà Mị đạo nhân trong miệng lẩm bẩm. Kiếm 10.000 khối, hắn tháng này công trạng, không cần suy nghĩ nhiều, định có mấy người trong tốt nhất, không cần đi châu Phi rồi. Diệp Quảng Quảng ở bên cạnh nhìn một hồi, vốn là đã chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, lúc này Tà Mị đạo nhân bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa Diệp Quảng Quảng, chợt trực tiếp đi tới trước người Diệp Quảng Quảng. Đứng ở bên người Diệp Quảng Quảng, Tà Mị đạo nhân trên dưới quan sát nàng một cái, một lát sau mở miệng cười nói, Diệp hữu danh cô em, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Quảng Quảng hơi sửng sốt thần, chính mình nam trang ăn mặc, hắn đây đều có thể nhìn đi ra, cái gì Diệp hữu danh? Ngươi nhận lầm người chứ, Diệp Quảng Quảng ho nhẹ một tiếng phủ nhận. Cô em, ngươi cái này thuật dịch dung có phần quá thô tháo một chút, ngươi muốn là ưa thích, ta có thể dạy ngươi cao siêu một chút. Tà Mị đạo nhân lắc đầu than thở, ánh mắt rất là ghét bỏ bộ dáng, cái này Diệp hữu danh mặc một bộ nam trang, tùy tiện biến hóa cái trang liền muốn lừa gạt hắn. Lừa bịp quỷ đâu, ngươi đây đều có thể nhìn đi ra, Diệp Quảng Quảng thần sắc kinh ngạc. Nàng nam trang, là tỉ mỉ biến hóa đi ra ngoài, coi như là cha mẹ cũng không nhận ra được, lại bị đạo sĩ kia một cái nhìn thấu. Giống như, thực sự giống như. Tà Mị đạo nhân không có trả lời vấn đề của Diệp Quảng Quảng, mà là trong miệng lầm bầm lầu bầu, như cái gì? Diệp Quảng Quảng tò mò hỏi. Giống như Nhiếp Vô Ưu. Tà Mị đạo nhân lẩm bẩm mở miệng, Nhiếp Vô Ưu là ai? Diệp Quảng Quảng nghi ngờ. Trước đừng hỏi cái này, Diệp hữu danh cô em, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tà Mị đạo nhân phát hiện, nhìn kỹ một chút mà nói, cái này Diệp hữu danh cùng trong hình Nhiếp Vô Ưu, đích xác rất tương tự a. 20, làm sao? Diệp Quảng Quảng mặc dù không biết cái này đạo nhân làm manh mối gì, nhưng vẫn là đúng sự thật nói ra. 20. Tà Mị đạo nhân nghe vậy, như có điều suy nghĩ, 20 mà nói, tuổi tác có chút không khớp, Nhiếp Vô Ưu năm nay, ít nhất cũng 23-24 tuổi đi. Diệp hữu danh cô em, ngươi có phải hay không mất trí nhớ à? Hoặc là từng có giả nam nhân? Lại hoặc là, lại mất trí nhớ lại từng có giả nam nhân, Tà Mị đạo nhân vội vàng liên tiếp đường hầm. Diệp Quảng Quảng bỗng nhiên thật sự muốn xé rách miệng của hắn, hay hoặc là có thể hay không ngươi có một cái 5 tuổi con trai, ngươi mình lại không biết, đạo nhân kia lại nghiêm trang mở miệng nói. Diệp Quảng Quảng cái trán gân xanh nhỏ nhảy. Ta có con trai ta nhưng không biết. Ngươi đạp ngựa là ngu ngốc sao? Thấy Diệp Quảng Quảng không mở miệng, đạo nhân vẻ mặt thành thật vẻ mặt, cô em, ngươi có thể hay không để cho ta nhìn ngực của ngươi một chút? Diệp Quảng Quảng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cười híp mắt nhìn chằm chằm đạo nhân kia mở miệng nói, ha ha, vị đạo hữu này, ta mới vừa cho ngươi tính một quẻ, ngươi tối nay sợ là có họa sát thân đây. Nhìn lấy Diệp Quảng Quảng cái kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, đạo nhân nhất thời nuốt nước miếng, đại khái cũng ý thức được chính mình những vấn đề này có bao nhiêu cần ăn đòn, làm mở miệng cười nói, a, ha ha, ta tính tới trong nhà của ta khả năng bốc cháy rồi, liền đi trước rồi. Đi trước. Cô em, chúng ta hữu duyên gặp lại sau hà, cái kia tiện hề hề đạo nhân nhất thời lòng bàn chân lau dầu, chạy cái không còn bóng. Nhìn lấy đạo nhân kia phương hướng ly khai, Diệp Quảng Quảng im lặng nhéo một cái mi tâm. Thân thủ ngược lại là rất khủng phố, nhưng là cái này não sợ là có vấn đề đi, quả thật là bệnh thần kinh. Tiểu nhà hát. Tiểu ma đầu, mẹ. Diệp Quảng Quảng, ngươi là ai à? Đừng loạn kêu a, ta mới 20 tuổi, làm sao sẽ có ngươi lớn như vậy con trai? Tiểu ma đầu, ba. Tư Dạ Hàng, Quảng Quảng, ta cũng không có con tư sinh, tin tưởng ta. Tiểu ma đầu. Cho nên, cha mẹ ta cũng không biết bọn họ sinh ta thật sao?